Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Người xưa trở về, tác giả Phương Trà, tập 4. Trị bệnh cho anh Tuấn xong thì Nhi cũng về Sài Gòn. Một bữa nó nghe điện thoại của thầy Kề. Ở nhà, anh Cương và mẹ của anh dẫn tới một người thanh niên độ chừng 20 tuổi tên là Thành. Thằng Thành ốm tông ốm teo như mấy đứa bị nghiện. Mẹ nó khóc lóc nhờ anh Cương dẫn nó đi gặp cậu Phát vì nghe nói cậu rất hay. Đã mấy năm rồi, dẫn đi biết bao nhiêu thầy mà vẫn chưa trục được cái vong con quỷ ra. Mẹ nó khóc mòn con người. Thằng Thành có tánh đỏ đen nên vốn đã quậy, nay có thêm con quỷ nó còn quậy hơn. Bán xe rồi ăn cắp tiền nhà đem đi ăn chơi trác táng. Sau khi đã hẹn trước, anh Cương dẫn thằng Thành đến am của thầy Kỳ. Lúc đó Nhi đã đến rồi. Nó ngồi bên ngoài, thấy thằng Thành tới thì bảo: "Anh vô trong lễ Phật đi, rồi tôi vô sau." Thằng Thành nghe lời, nó vào trong lễ Phật. Cậu Phát cũng về xác của Nhi. Cậu quay qua nhìn thầy Kỳ hỏi ý nhau cái gì đó, rồi cùng vào bên trong. Ngồi trước bàn thờ, cậu Phát hỏi rõ tên tuổi, rồi nói với mọi người có mặt tại đó: "Phần này là một dòng nữ, theo năm này để phá đó." Cậu Phát còn đang nói dở thì thằng Thành bỗng nhiên chồm lên. Trước mắt Nhi, thằng Thành gương mặt hung dữ, há miệng nhe ra cặp răng nanh vàng khè. Nó nhào đến vồ lấy Nhi. Nhi cũng có vài ba thế võ, nhưng nói thật thì không giỏi lắm. Có điều hôm nay nó làm cho mọi người phải sửng sốt. Thấy con quỷ tấn công, tức thì Nhi bật lại, chụp lấy tay nó. Sau một cú lách người nhanh gọn, Nhi vòng ra sau lưng khóa tay con quỷ, rồi tung liên tiếp một cú đá vào quỷ chân, khiến cho con quỷ ngã xuống. Bồi thêm một gối vào trong lưng thì con quỷ nằm trạp xuống đất. Nhi làm gọn gàng tới mức chồng nó cũng há hốc mồm ra. Một tay giữ thằng Thành, một tay Nhi đưa lên miệng, dứt khoát bẻ đi cặp nanh. Con quỷ trong xác của Thành kêu gào lên đau đớn. Kể ra nguyên do cũng xuất phát từ hơn 3 năm trước, lúc thằng Thành chỉ mới 16-17 tuổi. Tuy còn nhỏ, nhưng nó đã có máu đề đốm rất nặng. Con người ta tuổi này còn đang ngồi trong lớp học, nếu không cũng phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Riêng nó thì không. Cứ hễ rảnh trang nó lại ra ngồi mấy quán cà phê để bàn đề. "Hey, tối hôm qua mày biết tao thấy gì không?" Thằng Tiến bạn nó nhướng mày. "Mày thấy gì? Ôi sao mà mày thấy có bao giờ lên đâu. Mày đừng có khi dễ tao nghe. Mày không tin á thì tao đánh một mình. Tới hồi tao trúng á thì mày đừng có tiếc à." Thằng Tiến lại cười mỉa mai. Nó nói: "Mày không trúng được đâu, mà trông đợi làm gì. Tao nói cho mày nghe cái này, mày có muốn trúng không?" "Chứ, thằng nói tào lao, ai không muốn." "Tao có cách nè, nhưng mà phải gan mới làm được nghe." "Gan là sao? Làm gì mà phải gan lớn với nhỏ như mày?" "Tối nay mày đi với tao không?" "Đi đâu? Nấu gì nấu lẹ đi, úp mỡ hoài mệt quá." "Ra cái chỗ nghỉ địa đầu sớm nhà mày á. Mày nhớ con nhỏ bị đụng xe chết mới vừa chôn bữa hôm bữa không? Tao nghe đồn nó linh lắm. Tao với mày ra đó xin số đánh ngày mai." "Ừ, thôi vậy, thấy ớn quá. Ngoài đó vắng tanh nè, lại tuốt chữa đồng nữa. Thôi đi." Thằng Tiến nhìn bộ dáng yếu đuối của Thành thì nó nhếch đôi mép chế giễu: "Chứ cái thằng chết nhát, nhìn mày á nó biết không làm nên trò trống gì rồi. Thôi mày không đi tôi đi mình. Tối nay 8 giờ tôi ra đó. Mày có suy nghĩ lại á thì tối ra đi chung. Còn không thì..." Không nói hết câu, Tiến đứng dậy rồi bỏ dậy. Thành giống dĩ nhát gan, nhưng nghe bạn khích cho nên nó cũng muốn liều. Tuổi mới lớn mà, đứa nào chẳng vậy. Hồi chiều trời có mưa trị trả, con đường đất dẫn ra ngoài nghĩa địa cũng trở nên lầy lội. Thành xắn cái ống quần lên ngang bắp giấy, dò dẫm từng bước chân để cho khỏi té. Con đường bằng đất nhỏ hẹp vừa đủ khiêng cái hòm, làm cho thằng Thành chụp ếch từ nãy tới giờ cũng mấy lần. Cái đèn flash trên chiếc điện thoại cùi bắp không sôi được xa, nhưng nhìn ra phía nghĩa địa thì nó thấy có những ánh nến lập lòe. Thường thì cái nghĩa địa này ít người đến viếng, chỉ trừ các dịp dỗ chạp hoặc tiết thanh minh thì mới có người ra đây phát cỏ, đốt nhang hay cúng vái. Thành nuốt một ngụm nước bọt rồi đứng nguyên tại chỗ. Nó cầm điện thoại bấm số gọi cho Tiến. Sau khi cho Thành nghe nhạc chờ đã đợi thì Tiến mới bắt máy. Alo, điện tao làm gì? Thì hỏi mày ra ngoài cái địa chưa? Tao đang ra nè. Ủa, mày ra hả? Mày đâu? Phải nãy giờ mày đi bằng cái đèn pin điện thoại không? Ờ đúng rồi. Mày là người đốt đèn cày ngoài đó đó hả? Ừ, rồi tao nè. Ra lẹ đi, tao thấy mày rồi. Thành nhìn về phía trước thì Tiến cũng bật đèn pin lên, vẫy vẫy mà ra hiệu. Chụp thêm mấy con ếch nữa, Thành mới ra được tới nghĩa địa. Nhìn mình mẩy nó lắm lem, Tiến lại ghẹo. Mày đi sâu hay đi cậu cơ? Mày nhìn thảm hại gì? Mày hay quá ha. Mày lội rộn mày quen rồi. Còn tao đó giờ có đi đường đất đâu mà bằng mày. Thôi kệ tao đi. Bây giờ sao? Làm gì làm lại lẹ. Về trễ bà già chửi tao nghe nhức cái đầu lắm á. Mày từ từ đi ra. Tiến đã chuẩn bị từ sớm tất cả những thứ nó cần. Mang ra từ trong túi một cái tấm ván. Thành rồi cái đèn pin vào thì thấy trên đó là một cái bảng chữ cái. Hai bên có các cặp từ quỷ, thần, có, không. Thuận tay nó cầm lên cái đồng xu cho hỏi. Ê, tiền gỗ hả? Mà lấy đâu ra vậy? Nhìn ngộ ha. Tiến giật ngay lại. Cẩn thận không mất của tao á. Mới chùm con già, xài xong đem về trả lại giọng đó. Cha của Tiến là thầy bố dạo. Trong cái tụng đồ nghề của ổng thì có biết bao nhiêu là thứ. Thằng Tiến lấy đi một thứ, chắc ổng cũng chẳng biết gì đâu. Nhìn thằng Tiến bài biện ra dễ chuyên nghiệp nên Thành rất thắc mắc. Ê, bộ mày thường chơi lắm hay sao mà rành vậy? Ừ, tao chơi nhiều lần lắm rồi. Có khi lên kia không, nhưng mà lên nhiều hơn không á. Thành cũng không hỏi nhiều nữa. Nó liếc mắt nhìn xung quanh. Cái nghĩa địa không quá rộng lớn, nằm giữa một cánh đồng. Chỉ có duy nhất con đường đất lầy lội ban nãy dẫn vào bên trong. Nó lại quay nhìn về phía ngôi mộ trước mặt, nơi mà thằng Tiến chọn để chơi cầu cơ. Trên bia mộ, một cô gái trẻ tuổi chừng 25-26, khá là xinh xắn. Tuy đẹp nhưng lại vắng số. Nhớ lại cái chết của cô, thằng Thành còn run run. Cô bị tai nạn cách nhà chỉ có mấy trăm mét. Một chiếc xe container vì bo cua gấp nên đã chèn phải xe của cô, làm cô chết ngay tại chỗ. Xác cô gái bị liên tiếp hai cái bánh xe trước và sau cán qua, không còn nhận dạng được. Người dân hô hoáng lên thì đã muộn mất rồi. Xác cô gái dính bẹp dưới đường. Người ta lấy một tấm chiếu phủ lên trên rồi chờ bên pháp y đến xử lý. Lần đó cũng có Thành tận mắt nhìn. Họ gỡ từng lớp thịt dưới đường cho lên một cái cán. Phần nào còn dính vào nhau thì dễ, chứ khó nhất là cái phần não bắn ra tung tóe, không có nhặt lại được. Lấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Người ta cũng dùng máy bơm mà dội đi hết. Bây giờ nhìn lại gương mặt này, Thành có chút ớn lạnh. Vẫn còn đang suy nghĩ miên man thì Tiến vỗ vai nó một cái, làm cho nó giật mình. Ê, xong rồi. Bàn cầu cơ đã sắp xếp xong xuôi. Có nhang, đèn, bàn cơ và một đồng xu ở chính giữa. Thằng Tiến dặn. Nè, bây giờ tao với mày á cũng đặt tay lên trên cái đồng tiền. Tao nói gì kệ tao, mày chỉ cần để tay vậy thôi. Khi nào mà đồng tiền nó chạy á thì mày cho tay chạy theo, biết chưa? Mà dặn nè, không có được rút tay ra, dù có nghe thấy cái gì cũng phải ráng chịu đựng á, biết chưa? Thành ừ một tiếng rồi làm y như lời thằng Tiến. Thằng Tiến nghiêm túc, nó để tay lên đồng xu, miệng nó bắt đầu đọc lên cái bài vẹ cậu cơ. Hôm nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dâu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Thằng Thành nín thở, nó nghe rõ mồn một tiếng con nhái, con dế đang kêu ở ngoài đồng. Rồi bỗng dưng nó hự lên một tiếng. Nó giật mình, giật mình vì cái đồng xu dưới tay bắt đầu di chuyển. Và nơi đó dừng lại là cái ô chữ ma. Tiếng mừng trong bụng, nhưng Thành thì không. Lần đầu chơi cầu cơ làm cho nó hơi hoảng sợ. Nhìn về thằng Tiến, lại thấy nó tỉnh queo nên cũng đỡ sợ hơn. Khi cơ đã lên, Tiến bắt đầu hỏi: "Cô là người con gái trong ngôi mộ trước mặt phải không?" Đồng tiền không được ai điều khiển mà tự động di chuyển vào cái ô có. Thằng Tiến gật đầu. Nó lại hỏi tiếp vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn xin một cái số để mà đánh vào ngày mai. Nếu được tôi sẽ cúng cho cô đầu heo." Đồng xu trên tay hai người lại rung lên, rồi chạy tiếp vào bảng chữ cái, vào các ô 0 và 8. Sau khi được con số như ý, thằng Tiến kéo đồng xu vào lại ô thăng. Tức thì hồn xuất ra khỏi đồng xu. Đêm đó Thành nó thức trắng, màn cầu cơ vừa rồi làm cho nó cứ suy nghĩ mãi. Đánh không đánh chứ, mình đã nuôi con 72 được 2 bữa rồi, không lẽ bây giờ bỏ? Nhưng mà cũng đã liều mình cầu cơ rồi sao bỏ được. Nghĩ sao làm vậy. Sáng hôm sau gặp nhau tại quán cà phê thường ngày, Thành hí hửng: "Chú ơi, bữa nay ghi cho con 08 bao lô ba đại." Người đàn ông mập mạp, nước da hơi ngâm, trên cổ mang một cọng dây xích bằng vàng 24K, trông có vẻ rất nặng nề, tội nghiệp. Nghe Thành hôm nay dám bao lô, ông nhèo đôi mắt vốn đã hí, nay lại càng hí hơn, mà hỏi lại: "Cái gì? Mày còn nợ tiền tao đó nghe mày, trả đi rồi nói tiếp mày." "Chú ơi, con không có quỵt của chú đâu. Cái phần tiền hôm bữa chú để sau đi, còn bữa nay con có tiền, con ghi cho chú, ghi cho con đi." Thằng Thành cũng hay đáo để, mới sáng sớm mà nó đã xách xe ra khỏi nhà. Đi được đâu nửa tiếng thì nó cuốc bộ trở về, cho gạt má nó một số tiền, bảo là ra tiệm lấy xe về, xe hư đang gửi sửa. Mẹ nó vừa móc túi ra hỏi bao nhiêu thì nó chộp lấy rồi chạy luôn. Đúng là cái thằng nghịch tử. Mẹ nó bị nhiều lần cho nên cũng chửi mấy câu mà không thèm đuổi nữa. Cầm cọc tiền của Thành, người đàn ông đếm qua đếm lại rồi bảo: "Rồi, nếu chiều nay trúng á, tao trừ cái tiền hôm bữa ra. Còn không trúng thì mày lo kiếm tiền trả cho tao, không là tao tới nhà kiếm má mày đó." "Chú yên tâm đi, con chắc trúng mà." Và chiều hôm đó, y như mọi người đang nghĩ, cả hai trúng đề. Thành hí hửng vì túi tiền đang trũng trĩnh. Nó vui vẻ trả lại cho mẹ nó số tiền mà bất đắc dĩ nó phải mượn ban sáng. Thế nhưng từ đó nó cũng bắt đầu thay đổi. Trước đây dù có đam mê đề đốm, nhưng Thành vẫn có công việc để phụ mẹ nó chạy gạo. Sau cái lần trúng đề được gần chục triệu thì nó càng ăn chơi hơn nữa. Ban đầu là cầm xe, đến sau cài tủ lấy tiền nhà, bao bạn bè ăn nhậu. Mẹ Thành khóc hết nước mắt mà nó vẫn chứng nào tật đó. Ban đêm có khi nó ngủ đại ngoài lùm, ngoài bụi, để cho bà con dìu nhau đưa về. Ấy lạ một chỗ là cứ hễ về tới nhà là nó thức. Đã nhiều tháng trôi qua, mẹ nó chưa bao giờ thấy nó ngủ cả. Không biết ban ngày nó đi chơi rồi ngủ ở đâu mà ban đêm thức miết. Quan tâm con, bà nhiều lần gặng hỏi: "Con à, mày có bệnh gì trong người không, nói mẹ nghe coi, mẹ đưa đi trị. Nay nhìn mày hốc hác mẹ lo quá." Người mẹ già đưa bàn tay thô ráp xoa lên đôi vai xương xẩu của Thành. Nó hất trà nói: "Kệ tôi, bà quan tâm làm gì, bà đi ra để tôi yên. Bà không đi tôi đánh bà bây giờ đó." Thằng Thành với tay lấy cái phích nước trên bàn đưa lên như muốn đập xuống đầu mẹ nó. Thế vậy bà cũng thôi không nói nữa, rồi lặng lẽ bước ra. Trước đây Thành có ngỗ nghịch đến mấy cũng không bao giờ hổn với bà tới như vậy. Nhưng bây giờ nó thay đổi nhiều quá, khiến cho bà vừa buồn lại vừa lo cho con. Một hôm bà đi làm đồng về, khi đó cũng đã xế trưa. Thấy cửa mở, bà nghĩ thầm trong bụng: "Ủa, thằng Thành bữa nay nó không có đi chơi hả? Hay là nó suy nghĩ lại rồi cả?" Nghĩ đâu thằng con trai chịu ngoan ngoãn, Mẹ nó bỏ cái cuốc gác vào bên vách nhà, rồi dòng ra sàn nước, múc một gạo nước xối lên chân tay. Bà lên tiếng gọi: "Thanh à, con cơm chưa?" Không có tiếng trả lời, bà lại gọi thêm một lần nữa: "Con có đó không Thanh?" Không gian yên ắng đến lạ thường. Giác quan thứ sáu của người mẹ như mách bảo, bà bắt đầu vừa gọi lớn vừa chạy quanh nhà tìm đứa con trai: "Thanh, Thanh ơi, con đâu rồi Thanh?" Căn nhà nhỏ không có bóng dáng của Thành đâu. Bà bắt đầu tìm ra ngoài vườn. Phía sau vườn cây cối rậm rạp, mẹ Thành lần vào bên trong để tìm nhưng không gặp. Khi quay trở vào, ngay cái nhà củi chuyên để phân bón và thuốc trừ sâu, thì bà nghe thấy mùi thuốc trầy phát ra nồng nặc. Bà nghĩ là thuốc bị đổ cho nên mới mở cửa xem thử. "Trời ơi, bà con ơi, ai cứu giùm thằng Thành, nó uống thuốc sâu bà con ơi." Người ta nhìn thấy mẹ Thành đang cõng nó trên lưng chạy ra ngoài đường. Người phụ nữ chuyên làm nông nặng nhọc, nhưng phát một thanh niên trên lưng cũng không dễ dàng gì. Bà cứ sụp lên sụp xuống như muốn gục đi. Người ta hẹn nhau chở nó lên trạm xá, rồi đưa vào trong bệnh viện sốt ruột. Mẹ nó khóc như lũ vậy, may mà cứu được. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, nó thú thiệt với mẹ: "Ngày hôm đó, lúc con đang ăn cơm thì có cô gái đứng sau nhà ngoắt con ra. Cô đó là cái cô mà chết ở ngay ngã ba đèn xanh đèn đỏ đó mẹ. Cô kêu con uống nước cam ngon ngọt lắm. Con nghe như là bị thôi miên vậy đó. Con nghe theo rồi uống thuốc luôn, uống luôn thuốc rầy. Cô đó cũng muốn con chết theo mẹ ơi." Giống là người tin tâm linh, mẹ Thành nghe nói như vậy thì ngay sau khi ra viện đã đưa nó đi tìm thầy. Từ đó đến nay cũng 4 năm ông, nhưng không có ông nào giúp được cho nó. Cứ mang nó đến nơi là lại cho uống bùa, cho bảo quay về, nhưng dòng thì vẫn theo. Kéo dài mãi hơn 3 năm thì trong một lần nói chuyện, anh Cường kể về cậu Phát, mẹ nó đã khóc lóc xin giúp đỡ. Lại quay về cái lúc Nhi bẻ được cặp nanh quỷ của nó. Lúc này nó không còn là một phong ma bình thường, mà đã mạnh lên thành quỷ từ lâu. Nhi kéo cho Thành ngồi lên đàng hoàng, mắt nó vẫn nhìn chăm chăm, trong đầy oán hận. Miệng nó không khép lại được, dễ như đau đớn lắm. Nước chảy nó chảy lòng thòng ra, nhưng không rớt một giọt nào. Cứ hễ gần chạm tới đất thì nó lại hít lên. Thầy kệ như nhìn ra điều gì, liền hỏi Nhi: "Ông là ai? Chắc không phải là ông Phát hả?" Người ở trong xác Nhi trả lời rất dõng dạc: "Ta là thằng Quy, được bề trên phái về hỗ trợ Minh Thiện diệt quỷ." Minh Thiện chính là pháp danh mà vị sư già năm xưa trên núi Sam đã cứu vớt hai cậu đặt cho. Còn thần Quy thì trước giờ chưa từng xưng danh, chỉ biết ông là một trong tứ linh Long Lân Quy Phụng. Ông cũng được xem là ông tổ của võ thuật. Thần Quy không nói nhiều mà lại liên tiếp đi đường quyền, khiến cho con quỷ kêu la thảm thiết. Ông đánh tuy nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng con quỷ thì vô cùng đau đớn. Cuối cùng nó chịu không nổi nên phải cúi đầu xin tha: "Thần Quy ơi, làm ơn xin tha cho con. Con sợ lắm rồi, con không có dám nữa đâu. Cũng tại xác này năm xưa xin số đánh đệ, hứa hẹn cúng cho con, nhưng rồi thất hứa. Nhìn thấy nó nhẹ dí cho nên con theo phá nó. Từ nay xin thầy cho con quy y để đi tu, con không dám hại người nữa đâu thầy ơi." Thấy phong quỷ đã quy thuận, thầy kề liền quy y cho nó. Ông rùa không tự mà biệt, lúc nào không ai hay. Lúc này cậu Phát trở về, cậu đốt cho dông quỷ áo mới, còn thầy kề thì sái tịnh cho nó. Thầy lấy một ly nước nhúng vào một nhánh bông cúc, rồi vừa đi vòng quanh dông quỷ vừa vũ nước vào người nó. Tức thì lớp quỷ được lột sạch, trả lại một nhân ảnh xinh đẹp hệt như lúc còn sống. Thầy cũng quy y cho dông nữ: "Đệ tử chúng con xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng." đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, quy y Phật rồi, khỏi đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi, khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào bàn sanh, quy y Tam Bảo. Lần đó Thành như được sống lại một lần nữa. Nó thay đổi tính tình, trở nên siêng năng và hiếu thảo. Bây giờ sau khi kết thúc hợp đồng lao động bên Đài Loan thì Thành trở về nhà, vừa phụng dưỡng mẹ, vừa theo cậu Phát học đạo để mà tu tâm. Sau khi giúp đỡ được Thành thoát khỏi kiếp vong theo, hai vợ chồng Nhi ở lại am thầy kề thêm nửa tháng và giúp được rất nhiều người. Sáng hôm nay trời vẫn còn sớm, có hai ba người phụ nữ tiến vào bên trong chánh điện. Một trong số đó là chị Thắm, học trò của thầy kề. Theo sau chị là một người phụ nữ đã có tuổi, nhìn bà chắc độ ngoài 50. Bà mặc một cái áo bà ba trắng với chiếc quần đen, nhìn cao tráo, da dẻ trắng trẻo rất sang trọng. Bước vào trong nhà, bà đi thẳng vào thắp nhang rồi vào ngồi trong chánh điện. Cứ nghĩ bà đến chỉ để cúng bình thường thì chị Thắm vòng ra sau tìm gặp con Nhi. Chị trình bày: "Em ra trước coi giùm cô này chứ. Cậu bị hành xác mấy chục năm nay á, mà không có ai coi ra được hết á. Đâu em mời cậu về đi, cho nhờ cậu hai đi tầm xem có ra không." "Cái cô đang lại Phật đằng đó hả chị?" "Ừ ạ." Nhi ngó nghiêng qua lại, nhưng đôi mắt âm dương của nó không nhìn ra được chị. Nó hỏi chị Thắm: "Em thấy cổ bình thường mà, chị nói cổ bị sao?" Chị Thắm kéo Nhi ngồi xuống. Chị lại kể: "Cô này bị hành xác mấy chục năm rồi đó. Ai cũng nói là cô bị thần kinh, nhưng mà khám không có ra bệnh. Người nhà dẫn cổ đi biết bao nhiêu thầy bà, mà cũng không ai biết bị gì hết á." Nhi vẫn chưa hiểu lắm, hỏi lại: "Nhưng mà hành là hành sao?" Thì trước đây lúc cổ còn trẻ, cổ vẫn bình thường. Nhưng mà từ lúc cất nhà ra ở riêng thì lại có chuyện. Cổ bắt đầu ăn chay, mà là ăn chay trường luôn đó. Tối ngày hết cúng kiến rồi lại múa hát. Em hỏi thử cậu có giúp được không?" "Để em gọi cậu về, để cậu giải quyết nha. Chị mời cô vô ngồi đi." Nhi thay ra cái áo, rồi bỏ một gói thuốc vô túi. Người phụ nữ đang ngồi, hai tay chắp trước ngực. Nhi vừa bước ra, nó lấy một điếu thuốc châm lửa, đưa lên miệng. Đích thị là cậu Phát về. Cậu nhìn người phụ nữ, cậu hỏi: "Cô tên gì? Tuổi gì?" "Dạ, tôi tên Lê Thị Phước, tuổi Ất Mùi." Cậu xoay qua bên trái, nói gì đó vào không khí, rồi lại ngồi hút thuốc tiếp. Không lâu sau cậu trả lời: "Nhà cô được xây trên một cái lò rèn. Người chủ lò rèn năm xưa chính là người theo cô suốt thời gian qua đó. Bên của tôi nhìn vào trong nhà, thấy có một bàn thờ của Đạo Cao Đài. Bây giờ bắt buộc tôi phải lên đường đi xin lệnh gọi hồn. Thường thì phần âm của đạo nào sẽ do đạo đó tự giải, nhưng mà tôi sẽ cố giúp xem sao." Nhi bỏ điếu thuốc trong miệng xuống, rồi dụi vào cái gạt tàn. "Cậu Phát đi rồi, phiền mọi người chờ chốc lát." Mọi người ngồi im thinh thích chờ đợi. Sau gần nửa tiếng đồng hồ thì cậu Phát quay về xác Nhi. Cậu gọi: "Xin mời nhập xác." Cô Phước đây cũng là một xác hội, cho nên rất dễ nhập. Khi phần căn đã vào, cô vươn vai một cái rồi chắp tay. Một giọng đàn ông cất lên: "Mô Phật, mô Phật. Con biết cụ là chủ lò rèn cũ, mà xác này hiện nay đang cất nhà lên, có phải không cụ?" Ông cụ trong xác cô Phước cười, giọng cười của ông cứ vang vang: "Cậu này còn nhỏ mà dối lắm. Tôi hành xác nó biết bao nhiêu năm mà không ai nhìn ra. chỉ có mình cậu biết thôi. Giọng cười của ông nghe hiền, không có ác ý. Cậu phát tiếp lời: xin ông bỏ qua cho tính nữ này. Cô là người trận mắt thịt, không biết ông ngự ở đó mới cất nhà lên trên. Xin ông quan hệ bỏ qua cho. Ông cụ chỉ tay vào cậu Phát mà nói: nhà của tôi thì tôi ở, nhưng nếu ông nói vậy thì bắt nữ này phải lập cho tôi cái dinh. Dù sao tôi ở đó cũng 300 năm rồi, quen chỗ không có đi được. Khi đó có chú Lộc là em của cô Phước ở đó, nghe thấy ông cụ nói vậy thì đồng ý ngay. Dạ con hứa, chỉ cần ông không hành chỉ con nữa thì con sẽ lập dinh thờ cúng ông đàng hoàng. Ông cụ cười lớn một tiếng rồi xuất ra. Thấy cô Phước như muốn ngã, chú Lộc nhanh tay đỡ lấy chị mình. Định để cô nghỉ ngơi một lát thì tự nhiên cô Phước lại bật dậy. Cô nắm lấy tay chú Lộc, nước mắt đầm đìa: con ơi con, ba nè, ba dìa nè Lộc. Người nhập vào cô Phước lần này không ai xa lạ, mà chính là ông thân của chú, cũng là ba ruột của hai chị em. Ba chú nắm lấy tay chú, run run nói từng lời: vợ con nó yếm con đó Lộc. Chú Lộc lộ rõ gương mặt sửng sốt, chú không tin vào tai mình. Bà nói sao? Yếm con hả? Bà có nhầm lẫn gì không? Vợ chồng con hòa thuận vui vẻ lắm, đâu có cãi giả hay gì mà phải yếm con chứ bà. Ông già lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa ra. Nó muốn giành đất đai của nhà mình nên nó yếm. Nó còn không muốn cho con về thăm má con nữa. Nó yếm luôn ba, không cho ba vô nhà, thành ra ba không dễ kêu con được. Lộc ơi, nhìn thấy con bị nó hại, ba đi sau đành hả con? Ông cụ khóc lóc nhìn rất thương cảm. Không người cha người mẹ nào thấy con cái khổ sở mà không thương. Ông già khóc lóc một hơi, rồi quay qua mà xin cậu Phát: cậu ơi, cậu giúp giùm cho tôi chứ con tôi đi cậu. Cậu làm ơn gỡ bùa cho nó, để nó không còn mụ mị mà nghe lời con vợ thất đức của nó nữa. Cậu cũng gỡ cho tôi, để tôi có cơ hội về thăm nhà, thăm con cháu nghe cậu. Tôi lại cậu ơi. Không cần ông già phải van xin, cậu Phát cũng không bao giờ thấy chết mà không cứu. Thôi ông đừng lại tôi, ông cứ yên tâm đi, tâm nguyện của ông tôi sẽ thay ông hoàn thành. Ông già quay lại căn dặn đứa con trai lần cuối: ba về dặn con bấy nhiêu rồi ba đi tu, còn chứ con Phước nhớ về thăm má con thường nghe con. Nói xong ông xuất ra. Cậu Phát lệnh cho bên gia của cậu đi điều tra. Sau khi biết được người vợ của chú Lộc đã ếm chú và ông cụ bằng cách nào thì tức tốc quay về. Sau một lúc âm binh quay trở về rỉ vào tai cậu Phát, cậu liền gọi chú Lộc: ông về nhà lục tìm trong tủ lấy ra bộ áo dài khăn đóng màu đen mà ông cụ để lại rồi mang đến cho tôi. Chú Lộc sửng sốt vì làm sao cậu Phát biết được chuyện ở trong tủ nhà mình chứ. Đang còn ngây ra thì cậu lại giục: ông về lấy cho tôi đi, để tôi còn gỡ. Ông cụ vẫn còn đang khóc đây nè. Nghe vậy, chú Lộc đứng lên lấy xe chạy ngay về nhà. Trên đường đi, chú luôn nghĩ về người vợ đầu óc tay gối của mình. Thật sự chú không ngờ được bà ta lại ác độc tới mức ám hại cả chồng lẫn ba chồng không thương tiếc như vậy. Dừng lại chiếc xe vào sân, chú bước vào trong nhà. Thím Lộc đang ngồi coi tivi. Chương trình hài kịch trên tivi làm thím cười nghiêng cười ngã. Chú Lộc bước vào mà miệng im như thóc. Nghe tiếng xe từ ngoài ngõ, thím đã biết chú dậy. Thấy chú đi thẳng lại cái tủ thờ, mở khóa tìm kiếm cái gì đó, thím mới hỏi: ông tìm gì trống vậy ông Lộc? Chú Lộc vẫn lặng thinh, dở từng lớp sách cũ, kinh Phật ra. Phía dưới cùng nằm tận trong góc là một cái túi ni lông màu đen cũ. Sờ vào thấy có cái khăn đóng, chú Lộc biết ngay. Mở cái túi ra xem, quả là bộ áo dài của ông cụ mà cậu Phát đã nhắc đến. Nhìn bộ đồ trên tay, hai mắt chú long lên sòng sọc. Thiếm Lộc nhìn thấy chú lôi bộ đồ ra thì mặt mày xanh như tàu lá. Thiếm ấp úng đánh lãng đi. Anh ở coi nhà, em đi tiệm mua đồ cái. Đừng lại, cô phải giải thích cho tôi. Chú chìa bộ đồ của ông cụ ra trước mặt. Bên trong có một lá bùa lỗ ban và một cây kim to. Thiếm Lộc cứng cả hàm không biết phải nói sao. Chú Lộc tiến tới một bước, tát ngay vào mặt người vợ hiểm độc của mình. Mày đừng hòng lấy được một tấc đất nào của nhà tao. Bị tát một cái đau điếng khiến cho Thiếm Lộc ngã ngang ra sàn. Chưa kịp định thần thì chú Lộc đã bỏ đi. Chú mang bộ áo dài quay về am của thầy Kệ. Lúc đó cậu Phát vẫn chờ trong xác của Nhi. Đưa cho cậu thứ cậu cần, chú Lộc lui lại ngồi vào một góc. Cậu Phát còn đang trị cho người khác. Sau khi vong người chiến sĩ được cậu đưa đi thì cô Phước ngã ra. Nãy giờ chú Lộc trở về, xác cô Phước liên tục bị nhập bởi các vong linh, chủ yếu là muốn nhờ cậu đưa đi tu. Khi đến lượt chú, chú ngồi ra chính giữa đối diện với cậu Phát. Cậu cầm lên bộ áo dài, lấy ra cái kim rồi đốt đi lá bùa trên đó. Cậu dùng tiếp ba cây nhang rồi đốt lên. Cậu vẽ một lá bùa bóng bằng khói của cây nhang đang cháy rồi thổi vào mặt chú. Chú Lộc thấy trong người lân lân rồi nhẹ bẩn như trút đi được gánh nặng. Tuy gỡ được bùa, nhưng sau ngày đó gia đình chú Lộc cũng tan vỡ. Bù lại, chú lấy lại được tình thân trong gia đình đã biến mất từ bấy lâu nay. Cô Phước và chú Lộc thường xuyên về thăm mẹ già để phụng dưỡng bà, y như lời dặn của ông cụ trước lúc đi tu. Hôm đó hai vợ chồng Nhi và thầy Kề phải thức tới gần sáng mới làm xong việc. Khi tất cả các vong linh đều đã theo cậu Phát mà đi hết thì ba người cũng nằm ra một góc mà nghỉ ngơi. Tội nhất là Nhi và cô Phước. Sau khi phần căn đi rồi, nhìn họ rất mệt mỏi, đặc biệt là cô Phước. Tìm chỗ ngã lưng ra mà ngủ một giấc liền tới xế trưa thì có tiếng một người phụ nữ gọi vọng từ bên ngoài. Thầy ơi, con có việc nhờ, làm ơn mở cửa cho con đi thầy. Bị đánh thức, biết là có người tìm, Nhi cũng sửa soạn lại quần áo mặt mũi. Thầy Kệ đi mở cửa cho một người phụ nữ rồi mời vào trong. Anh Tuân đã châm sẵn ấm trà nóng hổi. Nhi cột lại cái đầu cho gọn xong cũng bước ra tiếp khách. Cô Tư năm nay cũng ngoài 50, ăn mặc giản dị lắm. Vừa nghe thầy giới thiệu Nhi có phần căn rất giỏi thì cô mừng ra mặt. Hai tay cô đang vào nhau để lên trước ngực. Từng lời cô nói ra nghe như van xin. Dạ, bà cụ nhà con năm nay 90 tuổi rồi thầy. Con tên Nhi, cô kêu con bằng Nhi là được rồi. Má cô á 90 tuổi rồi. Cách nay nửa tháng vì sức khỏe yếu, lại thêm nhiều bệnh già cho nên bà mất. Có điều Lời kể của cô Tư về bà cụ đưa mọi người quay trở lại thời gian 2 tuần trước đây. Hai mẹ con cô Tư nhà gần cầu Mỹ Thuận, do bệnh nặng không qua khỏi, bà đã qua đời. Khi đưa cụ từ bệnh viện về thì xác cụ đã cứng, nhưng vì còn đợi con cháu ở xa, mọi người chưa liệm cụ ngay mà vẫn để chờ. Sau khi gia đình đều đã hội tụ đông đủ thì người ta mới bắt đầu khâm liệm. Khi đã vào quan, người viếng đến cũng thư dần. 10 giờ tối, tất cả khách viếng đã về hết, không còn một ai. Bên trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại mấy đứa con trai và cháu nội của cụ ở lại, vừa đánh bài vừa canh quan. Mòn mỏi đến gần 2 giờ sáng thì Nhân là cháu nội của cụ vì mệt quá mà nằm xuống chiếc chiếu quỳ trước đầu quan tài để ngã lưng. Còn những người khác thì ra bộ giạc tre ở nhà dưới chen chúc nhau mà ngủ. Ánh đèn cầy leo lét trên chiếc quan tài vốn đã yếu ớt, bây giờ lại càng yếu hơn. Ngoài trời hình như sắp mưa thì phải, gió thốc vào liên tục làm cho anh Nhân cứ co rúm người lại vì cơn lạnh. Cái bóng đèn chữ U được treo ở trước sân cũng đang lắc lư theo từng cơn gió. Có tiếng động gì đó như tiếng gõ cửa. Anh Nhân hé mắt dòm thử ra thì không có ai. Nhà có tang thì đâu có đóng cửa, mà chẳng phải anh cũng đang nằm ngay cửa đây hay sao? Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ vẫn vang lên từng tiếng gõ cốc cốc. giữa không gian vắng lặng của đêm làm cho tiếng gõ càng lúc càng rõ rệt hơn. Anh Nhân bị làm phiền bởi tiếng động lạ thì không ngủ được nữa. Anh đứng dậy giáo giác nhìn xung quanh. Ngôi nhà vắng lặng chỉ còn có mình anh. Đảo một vòng ra nhà sau thì mọi người vẫn còn đang ngủ. Trong bụng của anh không có nghĩ nhiều. Chắc là nghe lầm thôi. Tự trấn an bản thân một câu, anh cũng quay trở lại chỗ cũ mà nằm. Thấy nhang đã tàn, đèn cày trên quan tài cũng tắt đi. Anh Nhân lấy cái hộp quẹt đốt thêm nhang cho mồi lại mấy cây đèn. Vừa định quay ra ngủ tiếp thì anh một lần nữa nghe thấy tiếng cốc cốc ban nãy. Bây giờ anh Nhan mới có thể khẳng định là mình không có lầm. Nhìn cái quan tài, anh bắt đầu thấy hơi sợ. Tiếng gõ phát ra đều đều, chốc chốc lại có tiếng như móng tay cào vào vách gỗ. Anh áp tai vào bên hông quan tài nghe thử. Nhân, nội nè Nhân. Tiếng nói thều thào phát ra từ bên trong quan tài làm anh Nhân hết hồn. Tóc gáy của anh dựng hết cả lên. Để chắc chắn lần nữa, anh nuốt ngụm nước bọt rồi kề tai nghe lại. Vẫn là cái giọng yếu ớt ban nãy. Nội khó thở qua Nhân, mở cho nội ra. Anh Nhân lúc này xác định rõ ràng người vừa gọi tên mình chính là bà nội. Thì tất tả chạy xuống nhà sau, dựng đầu mấy chú mấy bác dậy cùng ra đằng trước. Mọi người đứng bu quanh cái quan tài, mắt nhìn nhau như chờ đợi ý kiến. Một người gật đầu, rồi hai người gật đầu. Họ mới hẹ nhau cạy nắp hòm ra. Nắp hòm đã được trét chai cứng ngắc, vất vả lắm mới mở ra được. Sau khi môi hết lớp trà ướp thì họ đỡ được bà cụ ra. Bà nằm bên trong mấy lớp ni lông, bó người cứng ngắc như đòn bánh tét. Vậy mà tay của bà lại xé được một cái lỗ mà thò ra ngoài, vẫy vẫy liên tục. Bà vẫn còn nói chuyện được, giọng cứ khào khào. Mẹ cha tụi bay, dám bó tao vậy hả? Tao đập chết cha tụi bay, mở ra lẽ cho tao. Nghe bà chửi, mọi người vừa lo nhưng cũng vừa mừng. Mừng vì má mình nay đã sống lại, nhưng lo là vì trong đời của họ ai cũng ít nhất một lần nghe về quỷ nhập trang. Dù biết như vậy, họ vẫn cố gắng tin rằng má mình đã quay về từ cõi chết. Từ ngày đó bà cụ trở lại cuộc sống với con cháu. Vì già yếu nên bà cứ nằm một chỗ không đi lại được. Ăn uống tiểu tiện đều có người lo. Tuy vậy bà ăn uống rất ngon miệng. Cứ độ dài 3 tiếng là cô Tư, con dâu của bà, phải đỡ bà dậy để mà đút cháo. Bình thường mỗi ngày bà ăn nhiều lắm là một chén cháo lưng. Ngoài ra chỉ uống được yến với sữa thôi. Thế nhưng bây giờ mỗi cử bà đòi ăn đến 2-3 chén. Gà thì ăn lần một con. Mọi người nhìn bà biết ngay là đã bị quỷ nhập. Người ở quê tin vào tâm linh, chắc chắn khi thấy bà cụ từ cõi chết sống lại, ít nhiều cũng có lời ra tiếng vào. Hôm đó có cụ Bánh Lọt chạy xe ngang nhà, nghe tiếng trao từ xa, bà đã gọi: "Ê con Đào, vô đây." Đường vào nhà bà thì xa, chị Đào thì ngoài ngõ, vẫn nghe rõ tiếng của bà lanh lảnh. Chị Đào nghe thấy bà gọi thì khựng lại, chị sợ nên không dám vô. Vừa hay thấy cô Tư đi mua đồ tạp hóa vậy, chị mới dám xuống xe. Hồi nãy bà Hai á mới kêu mua bánh lọt đó cô Tư, cô mua cho bà một bịch đi cô. Cô Tư nghe chị Đào nói vậy liền móc tiền ra mua. Bên trong bà lại nói vọng ra: "Còn Đào đâu? Sao nó không vô đây? Ủa nó sợ tao hả? Mày nói tao là quỷ phải không? Tao bẻ lội cổ mày nghe mày." Chị Đào nghe bà nói thì hết hồn, bỏ lại bịch bánh lọt rồi leo lên xe đạp đi mất dạng. Chị rất sợ bà. Từ lúc chạy ngang nhà nghe bà kêu lại là chị đã run rồi. Vừa mới 20 phút trước, chị còn đang đứng ở ngã ba, vừa bán vừa nói chuyện với mấy bà trong xóm. Ai ai cũng nói là bà bị quỷ nhập trạng. Chị không thể ngờ từ ngã ba đó đến nhà của bà 400-500 thước mà bà cũng nghe được. Tuy ban ngày bà yếu ớt, chỉ nằm ăn rồi chửi, nhưng ban đêm bà khỏe vô cùng. Cứ hễ trời sụp tối là bà lại bước xuống giường đi lại khắp nơi. Con cháu ngủ trong mùng, đứa nào bà cũng dở lên giùm. Biết là không thể để lâu hơn nữa, hai vợ chồng cô mới nhờ người hỏi thăm rồi tìm đến Nhi. Là vậy đó con, bây giờ con cháu ai bà cũng chửi hết, cô nghi là bà bị nhập chứ không phải là bà đâu. Nói thật với cô á, thì cũng có nhiều trường hợp chết lâm sàng rồi sống lại lắm. Để con lên cô mới biết được. Con cũng đang rảnh nè, con đi với cô. Vợ chồng Nhi chạy xe theo cô Tư, rẽ vào một con đường nhỏ gần cầu Mỹ Thuận. Đường đi vô nhà cô rất khó đi. Hai chiếc xe máy chạy trên một bờ đê rất cao. Bên phải là ruộng, bên trái là sông. Chạy không khéo là trớt xuống ruộng cũng chết, hoặc lũi xuống sông cũng chết luôn. Qua được bờ đê Tử Thần, tưởng đâu là ngon rồi. Ai dè muốn vô tới nhà, còn phải quẹo xuống một cái bờ tranh nữa. Bờ tranh này bề ngang có 5 tấc thôi. Anh Tuân vừa chạy vừa nín thở, vì sợ lỡ mà thở nhẹ một cái thì lọt xuống ruộng chứ chẳng chơi. Con đường nhọc nhằn ấy dẫn vào duy nhất một căn nhà nhỏ. Xung quanh chỉ toàn là ruộng. Nhà cô nghèo, lợp lá vách tre kiểu xưa. Dòng dòng nhà có trồng mấy cây nhãn và một vườn dừa nhìn âm u ma quái lắm. Bước vào bên trong, Nhi liền lấy tay bịt mũi. Cô Tư thấy vậy thì hơi ngượng, vì nghĩ nhà mình hôi hám nên mới làm khách khó chịu. Thấy vợ hơi mất lịch sự, anh Tuân khiêu khiêu: "Nè, làm kỳ vậy, bỏ tay xuống đi." Nhi không phải là người thiếu tế nhị, nhưng thực sự thì cái mùi bốc ra từ căn nhà này làm cho Nhi không thể nào chịu được. Không một ai ngửi ra, tại vì nó là mùi tử khí. Cô lấy cái khẩu trang đeo vô, rồi theo cô Tư bước vào bên trong. Lúc này cậu Phát về thẳng sát Nhi mà không cần mời. Cậu chào: "Chào bà." Bà cụ nằm trên chiếc giường cũ, xung quanh bọc lại bằng tấm bạc sọc cho gió không có lùa vô. Bên trong vẫn có một cây đèn xông cho ấm. Bà nằm im không trả lời, nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt. Cậu cũng không nói gì thêm mà bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu gọi cô Tư lại rồi nói: "Ở đây tôi thấy có một cái trường quân y, nơi thời chiến tranh mấy ông mổ xẻ người chết á, cho nên ma nhiều dữ lắm. Vừa bước vô đã thấy rồi." Cậu lại nhìn bà già. Người bà nhỏ xíu, có 32 kg, toàn da bọc xương, khớp gối khớp tay thì không co duỗi ra vô được mà cứ cứng đơ. Mặt mày của bà bây giờ nhìn kinh hãi lắm, hàm răng hu ra ngoài, da đầu tớp lại nhìn như một cái hộp sọ vậy. Trên đầu chỉ còn le ngoe mấy cọng tóc vàng khè. Cậu Phát hỏi tên tuổi của bà rồi nói: "Người cô ruột của bà vắng số, bệnh chết hồi chừng đâu 4-5 tuổi thôi. Ông nội của bà vùi xác người ta xuống mé bãi, cho nên bây giờ người ta về hành đó." Bà cụ ứa nước mắt ra. Nghe cậu nói gì, bà vừa khóc vừa kể: "Ba con là ông nội của nó. Lúc đó nhà con đi ghe không có đất chôn. Ông thấy con chết nên lấy cây dầm môi đất trên mé bờ lên, nhét con xuống dưới. Lạnh dữ lắm, đói dữ lắm. Con đi theo nó nay đã 30 năm rồi mà không ai hay. Cái lúc nó chết con mới vô nè. Bây giờ con tra là nó chết chắc đó." "Sống chết có số, thân xác này không thuộc về con. Con đi theo cậu đi, cho cậu cho con quần áo mới, được ăn uống nữa." "Thôi, bây giờ con ở trong xác nó, con có ăn có uống rồi, không sợ lạnh nữa. Con không đi đâu cậu ơi." "Con ở trong cái xác này đó, già cỗi, con đâu có chạy nhảy vui chơi được. Con theo cậu lên núi đi, trên đó có nhiều bạn cỡ tuổi với con lắm. Cái xác này càng ngày càng teo tóp rồi, vài tháng nữa cũng sẽ hư thôi. Lúc đó con biết vào xác ai, khi đó có hối hận thì con biết tìm cậu ở đâu chứ." Dòng Nhi suy nghĩ cái gì đó một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó xuất ra, ông Tan Mun Sin nắm lấy tay nó cho dẫn về núi. Cái xác bà cụ liền ngã ra, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Bây giờ không phải mình Nhi mà ai nấy đều ối mửa liên tục. cậu phát dùng hai lá bùa dán cửa trước cửa sau, không cho vong khác vào lại trong xác, rồi cậu vo một lá bỏ vào miệng bà cụ. Xong xuôi thì cậu xuất ra, người nhà xúm lại mà bỏ bà cụ lại vào trong quan tài, cái quan tài mà lần trước một lần họ đã cạy ra. Vì bà cụ chết đã lâu nên khi bỏ vào họ rất cẩn thận, ấy vậy mà tứ chi vẫn cứ rơi ra, còn cái đầu thì lìa hẳn ra ngoài. Đàn bà phụ nữ trong nhà nhìn thấy cảnh đó thì ôm nhau la lên ổn tội. Sau khi quan tài đóng lại lần cuối, Nhi mới yên tâm ra về. Đến xế chiều hôm đó, hai vợ chồng mới về được nhà của thầy Kệ. Sau khi làm cơm xong, còn chưa kịp ăn, thì chị Thắm lại đưa một người phụ nữ khác đến. Chị Thắm là người quen biết Trọng, nên cứ hễ ai cần cái gì, cũng đều tìm đến chị, nhờ chị dẫn đến gặp thầy. Lần này chị Thắm dẫn đến âm thầy Kệ, một người phụ nữ tướng người nhỏ con, ăn mặc rất đơn giản. Ở sân gặp Nhi đang ngồi ngoài bàn đá, cô ta đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn, không có chút cảm tình nào, cũng chẳng hỏi han tiếng nào. Cô bước luôn vào bên trong lễ Phật. Khi trời đã về chiều, cũng sắp tới giờ cơm, mọi người dọn cơm ra bàn ngồi chờ thầy Kệ. Nhi mời chị Thắm và cô ấy cùng vào ăn cơm. Cô ta nhìn Nhi chỉ bằng một nửa con mắt. Chị Thắm lên tiếng giới thiệu: "À, cô này là Linh, cổ là bạn của chị á. Cổ đang có vấn đề cho nên mới tìm thầy Kệ đó em. À, còn đây là con bé Nhi. Trời ơi, nó giỏi lắm chị. Đệ tử ruột của thầy Kệ à nghe. Nó trị cho bao nhiêu người rồi đó. Để lát nữa em nói thầy á, cho nó coi cho chị nha." Cô Linh không trả lời. Cô đưa đôi mắt nhìn con Nhi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đố kỵ. Cô Linh cũng là một thầy bói, nhưng chưa học hành gì. Nhờ có phần căn về nhập xác để xem nên mỗi quẻ cũng kiếm được vài chục ngàn. Chị Thắm nhìn cô có vẻ kỳ kỳ nên cũng đánh lãng đi: "Bữa nay ai nấu cơm ngon vậy cả? Nhìn tô canh chua chai kìa, muốn chảy nước miếng luôn á. Nè, để chị vô kêu coi thầy làm gì lâu quá. Cô cháu ngồi nói chuyện với nhau nha." Nói rồi chị Thắm chống tay lên đùi, đứng dậy bước ra nhà sau. Nhi nó biết người phụ nữ này tuy lần đầu gặp nhưng không có thiện cảm nên cũng không biết nói gì, vốn nó cũng ít nói mà. Nhi đánh mặt ra lộ, nhìn mấy chiếc xe đạp của tụi nhỏ đang đi học về. Nó cố tình để không phải nói chuyện với người trước mặt. Cô Linh liếc nó một cái rồi úp mặt xuống bàn, ngái lên khò khò. Nhi thấy vậy thì quay lại, tuy ngại ngại nhưng nó cũng lắc lắc vai gọi: "À, cô Linh, cô sao vậy cô? Cô ơi." Cô Linh không thèm trả lời, vẫn ngái đều. Con Nhi thấy cô Linh kêu mãi không dậy thì hô lớn: "Thầy ơi, cô Linh bị gì nè thầy?" Nghe tiếng gọi, mọi người mới tất tả chạy ra xem. Cô Linh nằm gục trên mâm cơm mà ngủ ngon lành. Chị Thắm la lên: "Thầy ơi, cổ bị nhập đó." Thầy Kệ bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai mấy cái: "Nè, cô ơi, cô." Chưa kịp gọi tiếng thứ ba thì cô Linh bật dậy. Cô trả lời tỉnh queo: "Dạ, thầy kêu con. Ủa sao có chuyện gì mà mọi người nhìn căng thẳng vậy?" "Trời ơi, chị mới bị nhập nữa đó. Thầy Kệ mới kêu hai tiếng là tỉnh liền. Chị thấy thầy hay không?" Cô Linh vỗ vỗ vào hai bên thái dương như kiểu mệt mỏi lắm. "Thầy giỏi quá. Sau này cho con theo học thầy nghe." Thầy Kệ lắc đầu, ngồi xuống nói: "Có duyên mới làm được thầy trò. Còn nếu cô một lòng hướng Phật thì tôi quy y cho cô." Bị thầy từ chối, cô Linh có hơi ngượng ngùng. Cô dạ một tiếng rồi bỏ qua không nhắc tới nữa. Như nhìn thầy Kệ, thầy cũng nhìn nó, rồi cả hai đưa mắt cùng nhìn về phía người phụ nữ kia. Nhi đã trị cho biết bao nhiêu người, chẳng lẽ nó không nhìn ra cái trò xảo trá của cô hay sao? Bữa cơm hôm nay chỉ có mình chị Thắm và chồng của Nhi là ăn ngon lành, còn lại ai nấy đều ăn cho có lệ. Cơm nước xong xuôi thì mọi người mới vào bên trong chánh điện để bắt đầu làm việc. Nhi và thầy Kệ ngồi đối diện với cô Linh. Thầy Kệ nháy mắt với Nhi muốn để cho cậu phát trị người này, nhưng cô Linh gạt đi. Tay cô cứ quơ tay, tỏ ý không muốn. Lúc này Phong cũng dậy sát của cô. Cô liên tục hất tay đuổi Nhi ra ngoài, mà không thèm mở miệng nói chuyện. Nhi cũng không muốn nói nhiều mà chịu theo, đứng dậy đi ra. Cô Linh ngồi cùng với thầy Kề một mình bên trong, không biết là làm gì. Chỉ thấy cô dương mắt lên nhìn, rồi sổ ra một tràng tiếng gì đó không hiểu được. Bao nhiêu năm làm thầy, quy y cho bao nhiêu là vong, mà thầy cũng phải đứng hình mất 5 giây với cái trường hợp này. Thầy hỏi lại: "Cô ơi, cô nói tiếng Việt được không? Cô nói gì tôi không hiểu gì cả. Lúc nãy có con Nhi ở đây thì cô không chịu đuổi người ta ra. Bây giờ tôi cũng bó tay với cô luôn." Thầy Kề lắc đầu ngao ngắn: "Mà nước người, mà tìm thầy Việt Nam thì trị như thế nào đây chứ?" Bỗng dưng cô Linh mở miệng nói bằng cái giọng lơ lớ của người không rành tiếng Việt, nghe mà ứa gan. Cô đáp lời: "Tôi là người Ấn Độ, không nói được nhiều." "Vậy thì hay quá, tôi có người Ấn, để tôi kêu vô nói chuyện với cô nghe." Không đợi cô Linh có đồng ý hay không, thầy kêu lớn: "Nhi à, con mời Thanh Môn Sinh về đi. Đồng hương của ổng ngồi đây nè, mau đi con." Nhi thấy thầy kêu thì cũng bước vô. Cô vào chánh điện đảnh lễ Phật rồi ngồi xếp bằng. Thầy Kề chắp tay đọc lớn: "Văn Kim Sơ thỉnh nhị, thỉnh tam, thỉnh ngài Thanh Môn Sinh quay thâu nhập độ, chuyển thẳng về xác. Nhờ ông chúc việc ông ơi." Sau khi thỉnh Thanh Môn Sinh về xác thì mặt mày của Nhi trở nên hầm hầm, da cũng sậm đi. Mỗi lần Thanh Môn Sinh về thì tính khí và màu da của ông đều hiện rõ trên xác của Nhi. "Chào thầy, thầy gọi tôi có việc gì?" Nói rồi Nhi rút điếu thuốc trích một hơi tàn tới đầu lọc. Thầy Kề thuật lại: "Dòng nữ trong xác này là người Ấn, không nói được tiếng Việt, nên nhờ ông phiên dịch giùm có được không?" "Được, nhưng mà phải coi dòng này có phải là người Ấn hay không đã." Vừa nói ông vừa nhìn về phía cô Linh, đôi mắt của ông rất hung dữ. Thanh Môn Sinh là người nóng nảy nhất trong năm người, cũng là người hút thuốc nhiều nhất. Mỗi lần ông về là anh Tuân chồng của Nhi sốt ruột hết sức. Thấy vợ cứ kéo hết điếu này quăng ra, lại chăm liền điếu khác, anh thật sự lo cho hai cái lá phổi của Nhi. Sau khi lượm cô Linh một cái thì ông lịch sự chắp tay cúi chào: "Namaste." Namaste là phong tục chào truyền thống của người Ấn, người Ấn nào cũng phải biết cả. Cô Linh không trả lời. Ông Thanh Môn Sinh lại tiếp tục nói một tràng tiếng Ấn. Lần này cô Linh không im lặng mà đã trả lời. Ông Thanh Môn Sinh nhăn mặt lắc đầu: "Tiếng Hoa không ra, tiếng Cam cũng không phải. Cô đang nói tiếng Âm, không phải người Ấn Độ đâu thầy ạ." Gương mặt của Thanh Môn Sinh đỏ hầm hầm, nhìn cô Linh không chớp mắt. Phong nữ trong người cô Linh thật sự đã chọc giận ông rồi. Ông nghiến răng kèn kẹt lên: "Nhà ngươi ở đâu? Là ai? Tại sao chết ta đây biết rõ? Ngươi biết thầy Kề đây chỉ là một tăng nhân, không có mắt âm dương, nên muốn giở trò có phải không? Ngươi lừa được thầy chứ không lừa được ta đâu. Khốn hồn thì tự khai ra trước Phật, trước tổ, thì thầy ở đây giúp ngươi quy y cửa Phật. Còn nếu ngươi cứ cố chấp không chịu giác ngộ, thì ngươi hãy nhìn kìa, bên ngoài có hộ pháp, ngươi không thoát được đâu." Quả thật phía bên ngoài cửa, hai vị tiêu diện đại sĩ đang đứng canh, bất kỳ con ma nào cũng không lọt đi được. Lúc đó mặt cô Linh đỏ bừng lên nhìn rất dữ, cặp mắt cứ liếc ngang liếc dọc, trông vô cùng đáng sợ. Không trả lời ông Thanh Môn Sinh, tự nhiên cô ngã ngang ra ngủ. Thế vậy ông nói tiếp: "Người có cố thủ trong xác cô Linh, ta cũng có cách làm cho người xuất ra. Nhưng có điều ta phải báo trước, một khi ta trục ra thì thiên la địa võng bắt đây người ở đây. không ai xin giúp được đâu. Rồi ông quay sang mọi người, chỉ tay vào cô Linh mà nói tiếp. Trước mặt mọi người đây là một chồng nữ, vì tranh cãi với người thương mà nghĩ quẩn rồi uống thuốc sâu chết sau giường nhà cô Linh. Có phải như vậy hay không? Nhìn lại cô Linh, giọng Tan Mun Xin đanh lại. Cô Linh vẫn nằm ngủ không trả lời. Chị thấm thốt lên. Phải rồi thầy ơi, trước đây quả thật có một cô gái á, vì thất tình cho nên tự dẫn sau nhà chị này đó thầy. Thầy Kề dịu dàng nhưng giọng thầy cũng rất giận. Cô ở trần gian chưa làm tròn bổn phận người con, chữ hiếu cô còn chưa trả mà cô lại làm chuyện hại thân như vậy sao? Bây giờ mình có cơ hội mượn được xác người ta rồi, tại sao không chịu xin đi tu tập để được giải thoát mà còn giả thần giả thánh như vậy? Nghiệp lực của cô bao giờ mới dứt đây? Lúc đó vị phong nữ cố tình lắc léo nói xạo nên ông Tan Mun Xin giận, mặt mày đỏ trần lên nhìn sợ lắm. Ông nói: lúc đầu để cho ngươi tự giác nhận tội thì còn có thể cứu được rồi cho đi tu tập đợi ngày chuyển kiếp, nhưng dòng này không những không quay đầu còn làm dữ thì buộc phải làm cứng thôi. Dòng ma vẫn nằm im cố thủ. Ông Tan Mun Xin hỏi ý thầy Kề: giờ thầy thấy sao? Thầy Kề dù trong lòng không muốn nhưng nhìn cô Linh nằm co quắp dưới sàn, thầy cũng đành. Cứ theo ý ông đi. Ông Tan Mun Xin bắt ấn lên tam tinh của cô Linh. Cô dùng dãy quơ tay quơ chân loạn xạ. Sau khi đọc lên một hồi chú mà không ai hiểu gì thì mọi người nghe. Trói. Tức thì tay chân cô Linh như bị một sợi dây vô hình trói chặt. Cô cố vùng vẫy dưới sàn, hai chân khép lại, hai tay quặt ra phía sau, miệng liên tục chửi: thầy thọ chúng mày dám trói tao, tụi bay là một lũ khốn kiếp, tao mà ra được tao bắt cho tụi mày chết hết, thả tao ra. Ông Tan Mun Xin nghe cô chửi thì nghiến răng ken két như muốn ăn thịt người vậy. Ông đọc một tràng chú rồi lại hô: câm khẩu. Miệng cô Linh nín bặt đi, cả tiếng ú ớ cũng không thoát ra được bên ngoài. Cô nằm đó trung lên bần bật. Ông lại bắt ấn vào tam tinh của cô rồi kéo dài xuống gót chân, sau đó bắt lấy vong ma nữ bỏ vào trong lá bùa gối lại. Khi vong ma đã xuất ra, tay chân cô Linh sụi lơ mềm nhũn đi. Ông nhìn mọi người cho hỏi: ai biết tên tuổi cô này hay không? Dạ, Nguyễn Thị Linh, 48 tuổi ạ. Ông không đáp lời mà làm trầm độc cho gọi: Nguyễn Thị Linh, dậy đi. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn cô mệt mỏi vô cùng. Cả chiếc áo cô đang mặc đều ướt đẫm mồ hôi. Ông đưa tay ra bắt mạch cho cô rồi bảo ra kia nghỉ ngơi. Gọi chị Thắm lại, ông Tan Mun Xin dặn: cô này tạm thời tôi bắt mạch, thấy huyết áp thấp, rồi tim thì không được khỏe, còn có chứng rối loạn tiền đình, cơ thể rất suy nhược. Giờ cô đưa về đi, mai trở lại đây một chuyến nữa. Cô này bệnh tim tôi không dám làm tiếp, chứ chưa hết hẳn độc. Khi cô Linh khỏe lại được một chút, chị Thắm đỡ cô dậy cho hỏi: Linh à, thầy nói chị bị bệnh tim hả? Vậy sao không chịu đi bác sĩ đi? Cô Linh buồn bã, đôi mắt trũng sâu thăm quần: chị có đi một lần nhưng mà không có tiền nên chị không đi nữa. Em cũng biết hoàn cảnh của chị mà. Cô Linh này không phải là người tốt lành gì. Từ lúc bước vào am thầy Kỳ, cô đã thấy con Nhi không vừa mắt. Sở dĩ cô đến đây là vì chị Thắm cứ bảo đi chơi nên cô mới đi, chứ nếu biết là để trục vong thì đời nào cô chịu. Thấy Nhi còn nhỏ mà đã làm thầy nên trong lòng cô Linh luôn ganh ghét đố kỵ. Giữa một người soi căn trừ tà và một người bố dạo thì quả thật cô Linh này chẳng ra gì. Sau khi nghe chị Thắm thuật lại rằng Nhi vừa trục ra một vong nữ từ trong người của mình thì cô Linh sửng sốt. Chị Thắm nói tiếp: "Mấy tháng nay em thấy chị kỳ quá. Có khi ngủ 2-3 ngày kêu hoài không dậy. Mà dậy rồi thì cứ hay la mắng con cái vô cớ, lại còn bỏ đói tụi nó nữa. Em mới nghi. Mà thấy chị nhất quyết không đi, em mới gạt chị như vậy đó chứ." Tuy là có tánh không tốt, nhưng hoàn cảnh của cô Linh cũng rất là đáng thương. Chồng cô đi theo người khác, biền biệt bao nhiêu năm nay, bỏ lại cho cô hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Sức khỏe của cô thì yếu đuối, không làm được việc nặng, nên gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Chính khi cô bị dông nữ hành mấy tháng trời mà cô không hề hay biết. Nay nghe kể lại, Nhi có ơn giúp mình, nên khi gặp lại Nhi, cô không còn mang theo ác ý mà niềm nở hơn rất nhiều. Hôm nay quay lại, nhìn cô tỉnh táo và sắc mặt tươi tắn có sức sống, không giống như hôm qua. Cũng như lần trước, thầy Kề mời ông Tan Mun Sin về sát vì ông đã có hẹn với cô. Ông Tan Mun Sin về vẫn chắp tay chào thầy, rồi lại liên tục hút thuốc. Có lẽ vì hút thuốc đã là thương hiệu riêng của ông. Tuy cậu Phát cũng hút, nhưng so với ông thì chắc chắn là không bằng. Chưa kịp ai hỏi hay gọi gì, cô Linh đã bật khóc lên. Con xin thầy, xin ông Tan Mun Sin, xin hai ông cho con ở lại cái xác này. Con không đi đâu. Con theo xác này hơn 10 năm rồi. Có xác này con hết đói. Ở trong xác này con không lạnh lẽo nữa. Thầy Kệ ngỡ ngàng, vì ông không nghĩ rằng trong xác cô Linh có đến 2 vòng. Ông hỏi Tan Mun Sin: Ai vậy ông? Tôi nhìn thấy nam này từ hôm qua rồi, nhưng do cô Linh quá yếu, tôi không dám làm luôn một lần. Còn dông này thì khoảng 30 tuổi, bị người ta giết đó. Dạ, con là em chồng của chị Linh, tên là Nguyễn Minh Nhàn. Trước đây con nghe chị Linh than thở là gia đình làm vườn không có tiền, phải chi ai theo độ giúp đỡ cho có tiền thì hay biết mấy. Lúc đó con nghe được, con mới giúp người ta xem bối cho chị Linh có tiền đó thầy ơi. Anh Nhàn lúc còn sống cũng không phải là người đàng hoàng gì. Cái tật ăn cắp giặt của anh không được lòng lối xóm. Rượu giàu thì lời ra. Trong một lần ăn nhậu với bạn bè, lời qua tiếng lại cãi cọ với nhau rồi xảy ra ẩu đả. Do có hơi men trong người, ai nấy cũng máu lên. Kết quả là có án mạng xảy ra. Nhưng do đang đêm hôm không ai hay biết, nên đám người đó giấu xác anh ở bụi dừa nước. Qua nhiều ngày sau, khi người ta đi làm vườn nghe mùi bốc lên thì mới phát hiện mà báo công an. Sau này anh được an táng ở sau vườn nhà cô Linh. Thầy Kề nghe anh Nhàn nói rằng anh đã độ cho cô Linh làm thầy thì kêu trời. Trời ơi, bộ con không biết đó là làm sai trái hay sao? Nghiệp lực mình đã như vậy rồi, còn không biết lo tu tập để không bị đọa, mà còn đi xem bối tiết lộ thiên cơ, nghiệp lại chồng nghiệp đó còn biết không? Dòng nam quẹt giọt nước mắt rồi trả lời: Dạ, con không nghĩ tới tội hay nghiệp gì hết, chỉ cần con có được ăn no là được rồi. Coi bối người ta họ đâu có biết mình là ma, cứ kêu mình bằng thầy, con hãnh diện lắm. Tan Mun Sin vẫn im lặng. Thấy vậy thì thầy Kệ hỏi tiếp: Rồi lỡ con gặp thầy cao tay như ông Tan Mun Sin này thì sao? Con có lường được hậu quả hay không? Anh Nhàn nhìn thầy Kề rồi lại nhìn sang Nhi. Anh hơi rụt lại một chút, giọng anh lý nhí: Dạ con không biết, chạy được thì con chạy thôi. Lúc này Tan Mun Sin mới mở miệng ra: Rồi nhắm chạy có được hay không? Dạ ông ơi, con không dám chạy nữa. Ông tha cho con về đi, con lại ông. Dòng nam khẩn thiết cầu xin, nhưng cả Nhi và thầy Kề ai cũng lắc đầu thở ra. Thầy nói cho con nghe, nếu con muốn giống như ông Tan Mun Sin đây thì con phải tu tập, phải học đạo cho sốt sắng. Sau này con học thành tài rồi, về mượn xác mà làm việc thiện. Thầy chỉ muốn tốt cho con thôi, hãy con theo ông ấy học đạo nghe. Dòng nam nghe thấy thì cũng xuôi tay, gật đầu. Nếu ông nhận con làm đệ tử thì con tình nguyện theo ông. Nhàn còn đang nói giỡn thì ông đã đưa tay từ chối. Tan Mun Sin có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Đó là lý do vì sao ông không muốn nhận anh. Nếu muốn học thì để ông Phát đưa người đi, ta không nhận đệ tử. Xong xuôi, thầy Kệ quy y cho anh và cậu Phát dẫn anh lên núi. Từ đó về sau, cô Linh không còn khả năng bói toán gì nữa. Lúc đầu cô không muốn đi thầy vì muốn dông cô anh Nhàn giúp cô xem bói kiếm tiền. Nhưng nay cô hiểu ra nên chăm chỉ làm ăn, tận tâm nuôi dạy con nên người. Tiếng lành đồn xa. Trong thời gian quen biết thầy Kệ, Nhi đã giúp đỡ được rất nhiều bà con. Hễ ai gặp vấn đề về tâm linh là người ta lại dắt díu nhau tìm đến đích danh cậu Phát. Đêm qua thức 1-2 giờ sáng để trị bệnh, mà sáng nay mới 8 giờ đã có người đến tìm. Nhi vừa mới đánh răng rửa mặt xong, mặt còn ngái ngủ, thì có một người phụ nữ tướng tá mập mạp từ bên ngoài bước vô. Nhi chùi dội cái mặt đi ra tiếp khách. Vừa gặp mặt Nhi, cô ta đã quỵ xuống đất khóc lóc giọt ngắn giọt dài. Cậu ơi, con tên là Trần Anh Khôi. Con sinh năm 1993. Con bị tai nạn chết. Cậu làm ơn cho con theo cậu học. Con cũng không phá mẹ con nữa. Cậu đừng la con nghe cậu. Từ lúc nghe có khách muốn tìm thì cậu Phát không mời cũng tự vậy. Cậu và thầy Kệ nhìn nhau, cho cậu nói. Cậu biết rồi, bây giờ con lên chánh điện đi. Có thầy Kệ ở đây, thầy sẽ quy y cho con. Lúc đó cậu mới dẫn con đi tu được. Thì ra cô ấy tên là Văn, mẹ của Khôi. Cô đã bị vong con trai mình theo suốt thời gian dài, nhưng tìm đến thầy nào cũng không trị được. Có khi gọi thì không chịu lên, hoặc lên nhưng không chịu đi. Người nhà dường như đã hết cách, cho tới khi nghe danh cậu Phát là người đức độ thì mới đưa cô đến tìm. Thấy vong về xin được đi tu, ai cũng kêu lên vì bất ngờ. Trời ơi, con dẫn nó đi biết bao nhiêu thầy rồi đó, đâu có thấy cái vụ này. Đến thầy nào cũng bắt ép được vài ngày á là nó lại nhập lên nữa hả? Sao hôm nay á nó lại chịu khuất phục với tài cậu vậy? Cậu Phát đúng là cao tài quá, đúng như người ta đồn rồi. Thầy Kệ nghe người ta khen thì cũng hãnh diện lây, cố nén lại thì nói. Thôi được rồi, mọi người lên chánh điện ngồi đi. Người nhà cô Văn xúm lại kéo cô vào, vì cô không đi được mà phải lết từng chút một. Sau khi vào chánh điện, cậu Phát chỉ một người đàn ông rồi bảo, ông lên thắp hương thay cho cô này đi. Người đàn ông nghe theo, lên thắp thay cho cô Văn một nén nhang. Cậu Phát nhìn Khôi, nửa người Khôi từ bụng trở xuống đã dập nát hết, không còn nhận ra được đôi chân nữa. Máu me kéo dài theo từng chỗ mà Khôi đi qua. Thấy chân không đi được, cậu mới nói, cậu biết chân con bị thương, tôi để cậu trị thương cho con hết đau chân. Khi nào lành lại rồi đi tu nghe con. Dòng nam buồn bã, anh đặt tay lên đôi chân bị liệt của mình rồi nói, dạ con chết thảm lắm cậu ơi. Xe công nó chạy qua, vô tình quẹt trúng xe con. Con té xuống thì bị nó cán ngang chân. Con đau điếng cả người nhưng mà vẫn còn sống. Con cố gắng răng để kêu cứu, nhưng mà tên tài xế đó ác tâm lắm cậu. Nó dè xe lại cán thêm một lần nữa cho con chết thẳng đi. Nó nghĩ rằng con chết rồi, bất quá đi tù vài năm. Chứ nếu mà con còn sống thì phải nuôi con suốt đời. Cậu ơi, lúc còn sống con chưa làm gì được cho mẹ nên con mới muốn theo mẹ, chứ không phải làm gì hại mẹ con đâu cậu. Cậu Phát nhìn Khôi, người ta từng thấy trong mắt của cậu sự kiên định, quyết đoán, thương cảm, nhưng chưa thấy đôi mắt này bao giờ. Có lẽ cậu Phát cũng đang nhớ về cha mẹ của cậu. Năm xưa cậu chết trẻ, không biết ông bà ở lại đau khổ đến như thế nào. Dòng Linh lại nói tiếp, con biết cậu là người đức độ. Con từng nghe cậu răn dạy những dòng linh khác rằng phải buông bỏ mới nhẹ thân. Cố chấp chỉ hại thêm người. Bây giờ con buông bỏ rồi, con không hận người ta nữa. Con muốn theo cậu để đi tu. Tu rồi con mới về độ cho mẹ con khỏe mạnh được, phải không cậu? Phải. Rất nhiều vong linh tìm đến cậu chỉ để được theo tu. Con sớm hiểu ra như vậy thì quý lắm. Bây giờ để cậu cho con thuốc uống, uống xong con sẽ hết đau. Cậu Phát lấy ra một tờ giấy quyến. Giấy này người ta dùng để phấn thuốc trì, còn cậu dùng để vẽ bùa. Cậu vẽ lên đó một đạo bùa cho trì chú cho nó. Xong xuôi, cậu vo nhỏ lại thành viên thuốc rồi đưa cho anh Khôi. Anh cầm lấy bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau khoảng 5 phút im lặng chờ đợi thì cô Văn tự mình đứng dậy. Cũng chính là vong anh Khôi đã thực sự lành được vết thương. Anh đứng dậy chạy quanh mấy vòng, miệng cười mừng rỡ. Con khỏe rồi cậu ơi, con lành chân rồi cậu. Con cảm ơn cậu, con mừng quá. Cậu cho con đi tu đi cậu. Con phải quy y cái đã rồi mới đi tu được chứ con. Bây giờ cậu giao con lại cho thầy Kỳ. Thầy quy y và đặt pháp danh cho con xong thì con theo cậu, nghe con. Dạ dạ. Sau khi nghi thức quy y cho anh Khôi xong thì anh mãn nguyện vô cùng. Xoay người lần cuối nhìn về phía người thân trong gia đình đang ngồi khóc lóc một hồi, rồi Khôi xuất ra. Sau khi vong đã xuất ra, cô Văn từ từ tỉnh lại. Người cô nhẹ bẫng, cô cảm nhận được ngay sự khác lạ trong cơ thể của mình. Cậu ơi, tôi khỏe rồi phải không cậu? Tôi thấy nhẹ nhàng quá. Thằng Khôi nó đi rồi hả cậu? Ừ, con của cô theo tôi đi tu tập rồi. Cậu ấy nói rằng sau này khi học xong sẽ quay về độ cho bà đó. Cô Văn khóc. Cô thương đứa con trai này biết là bao. Biết rằng một âm một dương không thể hòa làm một, nên bấm bụng cô phải đi trục nó ra. Bây giờ biết con mình có nơi chốn hẳn hoi, cô cũng yên lòng. Dạ, tôi gửi gắm con tôi cho cậu. Cậu làm ơn bảo bọc cho nó nha cậu. Cô yên tâm đi. Bất cứ vong linh nào chỉ cần theo tôi sẽ không bỏ rơi đâu. Bây giờ cô lại đây, tôi sẽ làm cho cô một phép nữa. Cậu lấy ba que nhang, vẽ một lá bùa bóng lên trán cô Văn, lại tiếp tục dùng bút lông vẽ lên hai ngón chân cái. Bùa này dùng bảo vệ cho cô sau này không bị các vong khác mượn xác nữa. Cô Văn lại tạ cậu, nhưng lúc này cậu đã xuất ra. Thấy cô lại, Nhi mới tiến tới đỡ lấy tay cô. Cậu đi rồi, cô đừng lại con nữa. Cô qua lại Phật đi. Cô Vân vào bên trong lại Phật, cho hỏi Nhi. Còn lấy bao nhiêu tiền để cô gửi cho? Ở đây làm không có lấy tiền cô ơi. Cô về đi. Chỉ cần cô cầu nguyện cho tụi con có sức khỏe, giúp thêm được nhiều người là được rồi. Nhi không nhận tiền. Nó có thiếu thốn gì đâu, nó cũng có công việc kiếm tiền mà. Sau khi Nhi từ chối thì cô Văn lại vào chánh điện, bỏ tiền vào trong cái chuông cho thầy Kệ, mua nhang đèn, rồi cô ra về. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Người Xưa Trở Về, tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 5 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.